bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, phần 104, chương 104 Bá Đạo Đế Vương Trung Khuyển Ảnh Vệ. 20. Hạ thần giống như phát hiện hai cái bạch tính cách không hoàn toàn giống nhau, bạch càng nội liễm. Buồn một ít tiểu bạch càng minh tao, hắn hừ lạnh một tiếng, không nói thôi. Chậm đi hỏi bạch tiểu bạch tươi cười thu hồi tới, bảo bối chủ nhân nhanh như vậy đi học sẽ làm. Hỏng, hắn biểu tình buồn rầu mà nói, hảo đi hảo đi. Thật quá mức, hắn mạnh mẽ ở hạ thần trên môi hôn một cái, hạ thần đẩy ra hắn. Biểu tình tức giận chung, tựa hồ mang theo một chút, e lệ, hắn cũng không hề chửi ầm lên, bởi vì hắn phát hiện mắng to đối tiểu bạch khởi không đến cái gì tác dụng. Chỉ là sẽ làm hắn càng hưng phấn, mạnh mẽ đòi lấy thù lao sau tiểu bạch thần sắc thỏa mãn, bảo bối chủ nhân ngươi hỏi đi, những cái đó quái vật trong thân thể là thứ gì? Hạ thần hỏi, có hai cái đồ vật nha. Chủ nhân hỏi chính là cái nào? Tiểu bạch cười, đây là muốn đem một vấn đề hủy đi thành hai cái trả lời. Quá mức vô sỉ, hạ thần khí không nghĩ nói chuyện, người kia, hắn bực mình mà nói, là thần minh à, tiểu bạch cười. Khẽ, đó chính là thần minh, vừa mới cái kia một cái thủy thần. Một cái sơn thần, hắn nói xong dừng một chút, đôi mắt nheo lại, ai nha chủ nhân? Ta nói nhiều, có thể đổi hai cái hôn sao? Không thể, hạ thần hắc mặt cái kia chứng là cái gì? Hắn hỏi tiếp là, tiểu bạch kéo thất ngôn từ, màu đen đôi mắt nhìn hạ thần, tràn ngập ám chỉ chật hạ thần hắc mặt ở trên mặt hắn gặp một ngụm mơ siêu này một ngụm có điểm tan. Nhẫn, tiểu bạch trắng nõn sườn mặt thượng lưu lại một đỏ tươi dấu răng. Hắn một chút không cảm giác được đau, ngược lại lộ ra si mê tươi cười. Chủ nhân để lại cho ta dấu vết, hắn ho nhẹ một tiếng. Chính xác mở miệng, cái kia chứng là thần chứng, thần minh. Thần chứng, hạ thần giống như bắt được cái gì lại vẫn là ngây thơ, đừng dây dưa dây cà. Chậm đến lúc đó một lần tiếp viện ngươi, hắn giữ chặt tiểu bạch cổ áo. Trầm giọng nói, hảo tiểu bạch híp mắt cười, tươi cười ý vị thâm trường, phải hảo hảo tiếp viện ta nga. Ta chỉ nhớ thực hảo. Chủ nhân đừng nghĩ quỵt nợ, chậm nhất ngôn cửu đỉnh, hạ thần hừ lạnh, những cái đó chính là cũ. Thời cổ đại thần minh, chứng là ngoại thần ký sinh ở bọn họ trên người chứng. Nói ngắn gọn này đó thần minh vì đổi lấy lực lượng hướng ra phía ngoài thần hứa nguyện. Bọn họ đích xác được đến lực lượng, nhưng là những cái đó lực lượng sẽ không ngừng ăn mòn cảm nhiễm bọn họ. Làm cho bọn họ không có lúc nào là không thừa nhận bị ký sinh thống khổ. Giống vô số tinh mịn sống sâu ở huyết nhục toàn động bởi vì bị ăn mòn bọn họ biến thành quái vật. Cho nên cùng bề ngoài không khớp, hạ thần đến ra kết luận. Nhưng là nghi hoặc cũng càng nhiều, cái gì là ngoại thần? Thần minh vì cái gì phải hướng ngoại thần khẩn cầu lực lượng? Chân long vì sao ngã xuống? Ác long vì sao ra đời? Hay không, này hết thầy, đều là ác long tội ác. Hỏi ra cuối cùng một vấn đề, hạ thần cảm thấy toàn thân một nhẹ, đây là hắn vô số lần ngày đêm tơ tưởng vấn đề. Thật là ác long có tội đến nỗi bọn họ muốn một thế hệ thừa nhận như vậy tra tấn. Không, tiểu bạch phát giác nhà mình bảo bối chủ nhân thần sắc trong nháy mắt yếu ớt. Kiêu ngạo bệ hạ đột nhiên lộ ra như vậy thần sắc. Gian thẳng làm người hận không thể phủng ở lòng bàn tay hảo hảo hống. Làm hắn vui vẻ, cười, không cần nhíu mày, tiểu bạch nhìn hạ thần đôi mắt. Nghiêm túc mà nói, long, không có sai, sai chính là nhân tâm mơ siêu ta đã thấy long. Đó là bay lượn ở vô tận biển sao thác trên đời giới phi hành vĩ đại tồn tại. Nó cuồn cuộn lại mỹ lệ, nhân từ lại uy nghiêm mơ siêu hắn hai mắt là nhật nguyệt. Vậy là một viên lại một viên lộng lẫy rực rỡ sao trời. Nó ở vô tận cổ xưa năm tháng con sông chung du quá. Ở hắn trên lưng, dựng dục sinh mệnh, mỹ lệ tất nhiên tao đố. Biển sao chung ngoại thần mơ ước long lực lượng. Vì thế chúng nó hỏi long trên lưng thần minh, muốn đạt được lực lượng càng cường đại sao? Muốn siêu thoát này một phương long sống thượng thiên địa sao? Vô tri thần minh ra đời với nhân loại dục vọng, tham lam thực căn với bọn họ căn nguyên, bọn họ khát vọng lực lượng, hiến tế ngoại thần, ngoại lực lượng của thần bắt đầu ăn mòn long trên lưng thế giới, người sau khi chết không hề về vì bùn đất, mà là trở thành quỷ, họa loạn nhân gian, long phát hiện thật cẩn thận dưỡng dục thế giới sinh bệnh. Những cái đỏ yếu ớt đáng yêu nhân loại bắt đầu rất nhiều tử vong. Vì thế nó đem linh tính đầu nhập thế giới, chuyển sang kiếp khác thành đế vương tọa trấn cửu trọng thiên. Long khí trấn áp đại địa, yêu ma quỷ quái không được bước vào nhân loại chỗ ở. Hoàng đế thành lập trấn ma tư, trấn áp vạn quỷ, thiên hạ thái bình, đến nay tựa hồ là một cái tốt đẹp chuyện xưa. Chính là hoa đoàn cẩm thốc lúc sau thường thường là tàn khốc máu chảy đầm đìa chân tướng, ngoại. Thần xâm lấn thế giới, long hóa thân ra mặt chống cự, thời khắc mấu chốt, thần minh phản bội, bọn họ đâm bị thương long. Thế giới này rơi vào tĩnh mịch trong bóng đêm siêu, sở hữu nhân loại đều chết đi. Biến thành quỷ, long mất đi toàn bộ ký ức vẫn cứ ở lần lượt chuyển sang kiếp khác. Ý đồ cứu vớt cái này đã chết đi thế giới, nhưng thần minh ngủ say dưới mặt đất, lấy lực lượng của chính mình bố thành đại trận. Tù long, một thế hệ lại một thế hệ long ở cung điện. Trận pháp trung tâm chuyển sang kiếp khác, vĩnh sinh vĩnh thế bị nhốt chết ở một tấc vuông nơi. Sau khi chết long khí giật tán, trở thành dưới nền đất thần minh lương thực nghe thế. Hạ thần đã minh bạch, chân tướng đánh sâu vào hắn khó có thể hoàn hồn ác long. Chính là chân long, ác long vô tội, tương phản, nó là nhân loại người thủ hộ. Là vô số bá tánh ảo tưởng hoài niệm nhân từ thiên tử, thật là châm chọc, ngươi nói những cái đó bá tánh đều đã chết. Hạ thần phản ứng lại đây, tiểu bạch nói qua thế giới này đã chết, những cái đó sống sờ sờ người như thế nào giải thích? Đối, bọn họ tất cả đều là quỷ, cho nên bọn họ chán ghét long, từ trước long khí là ánh mặt trời. Che chở bọn họ chiếu sáng lên hắc ám mơ siêu ở bọn họ sau khi chết long khí chính là kịch độc. Sẽ làm bọn họ hồn phi phách tán, quỷ vật khát vọng long khí, lại sợ hãi long khí. Giết chết long, là bọn họ bản năng, bọn họ vốn chính là ngoại thần cảm nhiễm sản vật kia vì cái bọn họ còn có. Thể chết, hạ thần hỏi, quỷ cũng sẽ chết. Quỷ chết vì ni chết vì hi chết vì di. Quỷ muốn chết 3 lần mới có thể hoàn toàn ma diệt. Trong đó đại bộ phận quỷ đều là ni, hùng khí nhất thịnh một loại, cho nên nhân gian này quỷ khí xâm hàn, trăm quỷ hoành hành không cố kỵ, mấy ngày liền nguyệt cũng thất sắc, hạ thần sau lưng lạnh cả người. Hắn sở hữu cho rằng tồn tại kỳ thật tất cả đều là quỷ. Thế giới này, chỉ có hắn một cái tồn tại sao? Hắn nhìn về phía tiểu bạch, ngươi lại là cái gì? Hiện tại xem ra hề bạch là tông gia người, cùng quỷ đế cái này thân phận có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hắn rốt cuộc là ai? Ta là thần, tiểu bạch nói. Đèn nhánh trong mắt xương đen kích động. Thế giới này thần minh đều biến thành quái vật. Hề bạch thân phận đã miêu tả sinh động, ngươi là ngoại thần, hạ thần biểu tình phức tạp. Trước mắt người là ác long ngàn năm thống khổ nguyền rủa đầu sỏ gây tội. Là hắn làm chân long ngã xuống, làm thế giới này chết héo, thật thông minh bảo bối chủ nhân, tiểu bạch thở dài. Đèn nhánh đôi mắt nhìn hạ thần, chủ nhân muốn giết ta sao? Hắn nhẹ giọng hỏi, hắn nắm hạ thần tay đặt ở chính mình ngực, chủ nhân. Cảm nhận được sao? Đây là vì ngươi nhảy lên trái tim. Chỉ cần ngươi nhẹ nhàng dùng sức. Liền có thể đem nó trích ra tới, tiểu bạch gần như thành kính mà nhìn chăm chú vào hạ thần mặt là. Ngươi làm sao? Hạ thần đối long cũng không có biện pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hắn biết đây là một cái bi kịch, đối long đã tôn kính cũng đồng tình, nhưng, vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hắn giống một cái ngoài ý muốn xâm nhập chuyện xưa người ngoài cuộc tương phản. Ở biết hết thảy đều là giả dối lúc sau. Trong trí nhớ duy nhất tươi sống chưa từng phai màu chính là bạch. Hắn thiết thực làm bạn ở chính mình bên người, từ tuổi nhỏ đến lớn lên, trong trong bóng đêm vĩnh viễn là hắn hoành đao bảo hộ chính mình, hắn sẽ đáng thương hề hề mà dùng tiểu cẩu giống nhau ướt rầm rề ánh mắt nhìn chính mình, làm nũng làm nịu, nghĩ mọi cách muốn bò lên trên chủ nhân giường, còn thích trộm chiếm tiện nghi, lại không dám quá mức. Hắn cho rằng hạ thần không phát hiện, kỳ thật hạ thần đã sớm ngầm đồng ý, bằng không ảnh vệ nếu là lá gan lớn như vậy đã sớm bị xử trí, đều là ỷ vào trẫm sủng hắn. Hạ thần mỗi lần nhìn Bạch động tác nhỏ đều như thế thường. Không phẫn nộ, ngược lại cảm thấy ngọt nị nha, nếu muốn tuyển một loại từ bỏ. Hạ thần cảm thấy, chính mình tình nguyện từ bỏ mặt khác hết thảy cũng không muốn buông ra Bạch tay, không phải ta. Tiểu Bạch lắc đầu, hắn nói chính là lời nói thật, tiếp thu quỷ đế ký ức lúc sau hắn phát hiện quỷ đế cũng là bị hố xui xẻo chứng, quỷ đế là một người cường đại ngoại thần, cũng thực trạch tới trình độ nào đâu. Từ ra đời đến bây giờ vẫn luôn liền không dịch quá oa. Ở hắn thế giới hắn là tử thần. Mỗi ngày trên thế giới đều có vô số người chết đi. Hắn cái gì đều không cần làm liền có cuồn cuộn không ngừng tín ngưỡng. Nhật tử rất là dễ chịu. Sau đó, một đám đánh long chủ ý ngoại thần theo dõi hắn. Bọn họ đã đắc thủ. Thế giới kia đã chết héo. Long bị tù trụ, nhưng long phản công cũng không phải bọn họ có thể thừa nhận. Bọn họ tính toán, chuẩn bị khi dễ thành thật thần, lừa quỷ đế nói mỗ địa phương có rất nhiều năng lượng tử vong. Người có thể đi thành lập một cái phân giáo, mở rộng tín ngưỡng nơi phát ra, bởi vì nguyên thế giới khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng. Đã có vô số nhà khoa học bác sĩ ở cùng tử thần đoạt người. Tử thần cũng chính vì việc này phát sầu, lo lắng có một ngày không có tín ngưỡng hắn liền không biết ở đâu đói chết, làm một cái góa bụa. Trạch thần, cũng không có gì bằng hữu. Hắn nếu là ở thần quốc đã chết, chỉ sợ thi thể thả vô số năm phóng lặn cũng chưa người phát hiện, vì thế nó nghe theo mấy cái ngoại. Thần kiến nghị, làm này một phiếu, sau đó xui xẻo hài tử đã bị hố thả mơ siêu trực tiếp bị mấy cái ngoại thần hố ở. Thế giới này luân hồi, 900 năm tỉnh một lần, thế giới này nguyên bản không tồn tại tử vong pháp tắc. Là ngoại thần mạnh mẽ hơn nữa đi một đoạn, không những không thể cho hắn cung cấp năng lượng còn muốn hắn không ngừng tiêu hao lực lượng đi. Duy trì, mấy ngàn năm tới, quỷ đế cũng đã dầu hết đèn tắt ở thượng một lần luân hồi khi hoàn toàn hôi phi yên diệt chấn mà tư. Là hắn chuẩn bị phát triển trở thành vì giáo hội một loại tổ chức người được chọn. Nhưng chấn mà tư tín ngưỡng cũng không đủ để thỏa mãn hắn năng lượng nhu cầu. Vì thế nó thực nghẹn khuất mà bị hố chết. Tiểu Bạch cũng không biết chính mình là cái gì tồn tại. Hắn có quỷ đế ký ức, nhưng cùng quỷ đế không hề quan hệ. Hắn như là đột nhiên xuất hiện trên thế giới này. Thế thân quỷ đế cái này thân phận xâm nhập giả, nhưng là quỷ đế bị ngoại thần hố. Cái này nổi hiện tại lại muốn hắn tới đón, đối mặt chân long chuyển sang kiếp khác hạ thần nói không. Chột dạ không có khả năng, tuy rằng quỷ đế cũng là người bị hại, nhưng nhân ra thật là tới cướp đoạt thế giới năng lượng. Nhiều lắm xưng được với là địch nhân bên trong chia của không đều. Giết hại lẫn nhau, hắn chột dạ mà nhìn lén hạ thần biểu tình. Nhưng hạ thần biểu tình lãnh túc, không hỉ không bi, nhìn không ra sinh khí không có, hạ thần xem hắn thật cẩn thận bộ dáng cảm thấy rất là đáng yêu, vừa mới kiêu ngạo mà tác hôn, hiện tại bị bắt lấy bím tóc liền một bộ an tĩnh ngoan ngoãn bộ dáng. Liền kém tại chỗ dọn cái băng ghế ngồi xuống, phi. Biến thái, trang. Chẫm liền nhìn không ra tới sao. Hạ thần nhìn thấu không nói toạc, làm ra tức giận bộ dáng, tưởng đem đáp ứng tiểu Bạch thù lao lừa gạt qua đi. Lúc này, Bạch đã đem dưới nền đất cuồn cuộn không ngừng toát ra quái vật giết sạch rồi. Hắn cũng không có thu đao trở vào bao, mà là dương mắt nhìn phía trời cao thái dương, trắng bạch lạnh băng thái dương sau lưng. Mấy song lạnh băng đôi mắt không biết khi nào xuất hiện. Lại nhìn chăm chú vào này mặt đất bao lâu, sao? Hết chương.